Đạo, chương 1172, Đồ Long, góc truyện audio.com, GT, 2 chỉ buông ra, Tiêu Thần sắc mặt lấy một loại tốc độ kinh người chợt trở nên một mảnh trắng bệch. Ôn nhuận sáng ngời trong mắt chợt lờ mờ đi, xuống, quang hoa dầu có lực đàn hồi ra lại càng trực tiếp trở nên khô quắt, sinh ra tầng tầng nếp nhăn. Đầu đầy tóc đen trong nháy mắt tái nhợt, như cuối mùa thu cỏ khô, cả người thấu phát ra một cổ nồng nặc mục tử khí, giống như kia thế tục lão ông một loại, thân thể một trận lay động, nếu không phải ý niệm kiên định, giờ phút này sợ là đã ngửa đầu ngã nhào, kèm theo này hai ngón tay buông ra, Tiêu Thần giao ra không chỉ là toàn thân pháp lực tu vi nguyên thần lực lượng, hơn là có thêm kia mênh mông giống như đại dương một loại kinh khủng sinh cơ. Tiêu Thần thừa kế Na gia tộc tộc quần huyết mạch, kia tánh mạng tầng thứ đã sớm thoát khỏi tầm thường tu sĩ cực hạn. Kia thọ nguyên chi đã lâu nhưng xưng là vô thủy vô chung, như thiên địa nhật nguyệt cùng tồn tại. Nếu không hắn cũng không cách nào đem tịch diệt chỉ cho rằng cường đại thần thông thi triển. Thậm chí đem diễn biến vì hoàng tiền đại ma bàn kinh khủng như vậy lực lượng. Nhưng chính là lấy hắn như vậy bàng bạc sinh cơ. Hôm nay hẳn là bị mạnh mẽ cắn nuốt không còn rồi mới miễn cưỡng hoàn thành này một đạo thần thông thi triển. Đơn giản là Tiêu Thần hôm nay cũng không phải là một ngón tay đáp rơi hư không. Mà là hai ngón tay. Hôm nay Tiêu Thần đã có thể miễn cưỡng thấy rõ nguyên thần chung hai đạo tuyến điều. Dưới mắt vì hoàn toàn giết chết yêu long nặc cha hắn không chút do dự thi triển mình mạnh nhất lá bài tẩy. Long tộc chi thân thể, bổn nguyên lực, gần như hoang cổ lực lượng cường đại, cũng làm cho hắn không dám trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Một khi xuất thủ liền nhất định muốn đem này yêu long một kích mà giết. Bằng không đợi liền chỉ có một con đường chết. Oanh! Hai đạo tuyến đều bị đồng thời ba động, sở sinh ra hủy diệt lực lượng tuyệt không phải hai người gia tăng đơn giản như vậy, mà là lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp chồng, khiến cho kia uy năng tăng vọt vô số, đạt tới một bất khả tư nghị cảnh giới, như cũ là một đạo màu trắng bạch huyền nhược đao phong vật hư không xuất hiện, chợt lóe dưới trong nháy mắt xẹt qua trường không. Chạy thẳng tới yêu long nặc cha đi. Chỉ chẳng qua hiện nay ở nơi này trắng bệch đao phong bên trong, cũng là xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc. Nếu không phải nhích tới gần tinh tế đi xem, tuyệt đối không cách nào phát hiện trong đó biến hóa. Hai điệp liệt thiên phong mang. Yêu long nặc cha sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Kia tròng mắt co rút lại trong, toát ra vẻ không thể tin được. Càng nhiều là như cũ là kia sợ hãi khủng hoảng. Không sai, này yêu long sợ, đối mặt lão thi, đối mặt từ nguyên chi chủ mạnh mẽ như vậy đại tồn tại. Hắn có thể liều mạng buông tay đánh một trận, nhưng giờ phút này đối mặt Tiêu Thần hai ngón tay buông ra buông thả ra thần thông. Lại làm cho này yêu long cảm nhận được phát ra từ phế phủ lạnh lèo. Một cổ tử vong hơi thở chợt xuất hiện. Đưa cả tâm thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cảm giác như vậy chi chân thật. Để cho hắn không chút do dự tin tưởng sau một khắc hắn cũng sẽ bị đao này phong hình dáng kinh khủng công kích mặt sát. Một gã chính là chưa tấn chức thiên nhân cảnh tu sĩ. Cánh là có thể thi triển ra kinh khủng như thế sát thương uy năng. Yêu long nặc cha không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng không có liễu lại đi suy tư chuyện này thời gian. Khí cơ đã bị thần thông khóa. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể chạy trốn. Nếu là không thể đem chống đỡ đỡ được. Đợi chờ hắn liền chỉ có chết kết cục. Hôm nay nặc cha rốt cục biết được. Thì ra là hôm nay giấu giếm sâu nhất người cũng không phải là dưới đất lão thi. Cũng không phải là kia từ nguyên chi chủ. Mà là này nhìn như chút nào không có lực phản kháng. Nhưng tính toán hết thảy nhân tộc Tiêu Thần. Hắn cố ý bại lộ bốn đạo bản nguyên. Dụ dỗ hắn xuất thủ cùng lão thi tranh đoạt. Lúc này mới có đưa tới song phương kịch chiến. cuối cùng rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương, mà trong tay của hắn đã sớm chuẩn bị xong đòn sát thủ, chính là làm chúc mừng người thắng trận đại lễ. Cuối cùng bất luận là ai thắng ra, cũng cần tránh thoát trong tay của hắn cửa ải cuối cùng này sát cục. Chấm, Yêu Long Nặc Cha trong lòng chợt run lên, nhìn hóa thành mục lão ông Tiêu Thần. Hắn hẳn là không nhịn được sinh ra mấy phần sợ hãi. Nhưng ngay sau đó phần này sợ hãi liền hóa thành vô tận dữ tợn sát cơ. Hôm nay cho dù chết, cũng tuyệt đối muốn kéo người này cùng hắn cùng nhau vẫn lạc. Này Yêu Long ngưỡng ra một đạo kinh khủng gầm thét, thân thể lần nữa hóa thành bản thể, vẫn duy trì ngàn trượng lớn nhỏ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại bộc phát ra một cổ thảm thiết đại thế, dùng đùi đắc ý xông thẳng Liệt Thiên Phong mang đi. Long tộc thân thể liền là bọn hắn cường đại nhất vũ khí, cho nên hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ pháp bảo ngăn cản. Nếu là gia trì liễu thủy bản nguyên lân giáp đều không thể chống đỡ được vật này, những khác bảo vật xuất thủ lại càng vô dụng. Oanh, kinh khủng hơi thở ba động chợt từ Yêu Long Nặc Cha cùng hai điệp Liệt Thiên Phong mang chạm nhau đất bộc phát, hóa thành cuồn cuộn năng lượng sóng chiều, như nộ hải sóng chiều một loại, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, thành thế mạnh uyển nhược hủy thiên diệt địa một loại, kinh người chí cực, nặng nề hủy diệt lực lượng mang theo không thể ngăn cản đại thế chợt đánh tới. Ầm ầm tịch quyển Yêu Long Nặc Cha cả người, Naga cầm liễu thủy bản nguyên không thể phá hư long lân, lần này cũng là trở nên yếu ớt, ở cổ lực lượng này đánh sâu vào hạ trực tiếp hỏng mất. Huyết nhục rơi, cảm ứng đến trong cơ thể sinh cơ trôi qua, Yêu Long Nặc Cha trong đầu không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thì ra là đây chính là gần tới tử vong cảm giác sao? Bất quá tựu như vậy chết đi, hắn có thể nào cam tâm? Cường đại như Long tộc vương giả, có bổn nguyên lực thủ hộ, cho dù là hai điệp Liệt Thiên Phong mang bộc phát, cũng không cách nào đem trong nháy mắt mạt sát, mà ngắn ngủn hô hấp thời gian, đã đầy đủ Nặc Cha làm rất nhiều chuyện tình. Long tộc bí thuật, tử vong truyền tin, Long tộc cường đại vô cùng, tộc nhân số lượng cũng là ít đến thương cảm, cho dù là đỉnh thời kỳ cũng chẳng bao giờ ra ngoài quá 500 đầu. Từng cái tộc nhân đều là long tộc chân quý nhất bảo vật. Mà chết truyền tin chính là long tộc tu sĩ không phải là tự nhiên tử vong trước tự hành bắt đầu dùng thiên phú thần thông, có thể đem hung thủ tin tức truyền hồi tộc bầy trong, để trong tộc cường giả xuất thủ cho báo thù. Nhưng ở tử vong truyền tin thi triển đồng thời, Yêu Long Nặc Cha trong miệng đột nhiên phun ra một viên long nha. Long chi hàm răng chính là toàn thân cứng rắn nhất bộ vị, lại có chiếm được này Yêu Long trước khi chết toàn bộ lực lượng gia trì, nhất thời hóa thành một con rời dây cung mùi tên nhọn một loại, sinh sôi xuyên thấu Liệt Thiên Phong mang phong tỏa, chạy thẳng tới Tiêu Thần bắn rơi. Sau một khắc, Yêu Long Nặc Cha thân thể trong nháy mắt hỏng mất, long hồn hỏng mất, long đan quẳng đầy trời long huyết long thịt. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần nhưng không có tâm tư chú ý này vẫn lạc Yêu Long. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn kia bắn tới long nha. Giờ phút này Tiêu Thần đã đến đèn cạn dầu trình độ, nữa không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Bất quá đang lúc này, cũng là đột nhiên có một thanh gầm thét truyền đến. Hư không nơi xẹt qua một đạo xám trắng chảy hết. Kỳ Lân hồn thú hung hãn không sợ chết lao ra che ở Tiêu Thần lúc trước. Phó, long nha bắn rơi, Kỳ Lân hồn thú lân giáp bị dễ dàng xé rách. Long nha thật sâu đâm vào nó trong cơ thể. Trên của hắn hỗn loạn kinh khủng lực lượng chợt bộc phát. Giống, chấm, Kỳ Lân hồn thú ngửa đầu bi thảm. Kia bên ngoài cơ thể cuồn cuộn tử khí chợt tiêu tán. Thân thể lại càng lấy một loại tốc độ kinh người tước nhược đi xuống. Trong mắt bên trong tràn đầy thống khổ ý. Nhưng này Yêu Long Nặc Cha trước khi chết ôm hận một kích lại bị nó ngăn chặn xuống. Kỳ Lân hồn thu cũng rơi xuống đất mặt. Con ngươi nhìn về phía Tiêu Thần. Mặc dù thống khổ nhưng có vẻ vui mừng. Tánh mạng của nó vốn là chủ nhân ban cho. Hôm nay vì chủ nhân vẫn lạc, cũng là hẳn là. Tiêu Thần trong mắt vi ngạc. Mặc dù hắn đã có để cho Kỳ Lân hồn thú cho ngăn cản ý tứ, nhưng hắn không có truyền ra ý niệm. Kỳ Lân hồn thú cũng đã như vậy làm. Hai người kết quả mặc dù giống nhau, nhưng trong đó chênh lệch thật lớn. Hắn tu đạo cả, tự nhận ân oán rõ ràng. Hôm nay Kỳ Lân hồn thú cứu tính mạng hắn chính là đại ân. Tiêu Thần há có thể xem nó lúc đó chết đi. Tịch diệt chỉ. Tiêu Thần tiến lên một bước, một ngón tay chút rơi. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã là đèn cạn dầu. Này một ngón tay chút rơi chẳng qua là đưa lưu lại một tia sinh cơ toàn bộ bộc phát. Hóa thành một tầng vô cùng đạm hoàng quang bắn ra. Đem Kỳ Lân hồn thú bao phủ ở bên trong. Hẳn là mỏng manh một tầng. Tịch diệt chỉ diễn biến hoàng tuyển đại ma bàn. Là thần thông biến thành. Nhưng hơn tựa như thiên địa chí bảo. Tiêu Thần hôm nay muốn liền đem Kỳ Lân hồn thú cho rằng chí bảo chi hồn dung nhập vào trong đó. Điểm này nhìn như hoang đường. Cũng là Tiêu Thần hôm nay có thể nghĩ đến duy nhất giữ được Kỳ Lân hồn thú ý niệm trong đầu. Vật này chính là hội tụ vong hồn lực ra đời. Dung nhập vào âm độc vô cùng thọ nguyên thần thông tịch diệt chỉ bên trong cũng là thỏa đáng vô cùng. Chẳng qua hiện nay Tiêu Thần cố ý đem Kỳ Lân hồn thú dung nhập vào. Nhưng hắn vẫn đã không có bất kỳ lực lượng. Thân thể nguyên thần trong không ngừng truyền đến trống không ý, để cho trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi, mới có thể miễn cưỡng giữ vững ý niệm thanh tĩnh. Kim ấn, giúp bổn tọa một lần, giữ được Kỳ Lân hồn thú. Coi như là bổn tọa thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau tự có trả lại ngày. Tiêu Thần trong miệng quát khẽ. Có thể đem Kỳ Lân hồn thú dung nhập vào vô hình thần thông trong. Có như vậy lực lượng hơn là có thể đến giúp Tiêu Thần. Khi hắn xem ra chỉ có kim ấn. Thanh âm chưa dứt. Kia thiên linh. Hát ra linh quang lóe lên. Kim ấn chợt xuất hiện. Nhàn nhạt kim quang từ đó rơi. Đem Tiêu Thần kịp Kỳ Lân hồn thú toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đang tắm kim quang bên trong. Đâm vào Kỳ Lân hồn thú trong cơ thể Long Nha bị chợt vội vả ra. Một cổ huyền diệu tâm thần cảm ứng ra hiện tại Tiêu Thần kịp Kỳ Lân hồn thú trong lúc. Loại cảm ứng này cùng lúc trước bất đồng. Càng giống là chủ nhân cùng bảo vật linh thần đang lúc cảm giác. Kim ấn. Quả nhiên đem Kỳ Lân hồn thú cho rằng khí hồn sáp nhập vào hư vô tịch diệt chỉ bên trong. Hay hoặc giả là thần bí kia khó lường hoàng tiền đại ma bàn chung. Vì vô hình vật giao cho liễu linh thần. Giống như thật thể một loại. Tiêu Thần cũng không hiểu biết như vậy có sinh ra cái dạng gì biến hóa. Lại có thể mơ hồ đoán được. Mình lần này sợ là lại muốn có đại thu hoạch liễu. Bá. Hoàn thành chuyện này, kim ấn cũng không cái gì dừng lại. Lần nữa dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Mà Kỳ Lân hồn thú còn lại là đã kèm theo tịch diệt chỉ thần thông tiêu tán mà biến mất. Nhưng Tiêu Thần có thể mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Chỉ cần thi triển tịch diệt chỉ thần thông, liền có thể đem triệu hoán đi ra, bảo toàn Kỳ Lân hồn thú. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, giơ tay đem mặt đất Long Nha thu vào nhẫn chữ vật chung. Long tộc trong thân thể cứng rắn nhất hàm răng chính là hiếm có luyện khí chí bảo. Tiêu Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá giờ phút này thân thể của hắn cũng là đột nhiên cứng đờ. Trong mắt thần sắc một trận âm tình bất định, hắn cũng không yêu cầu kim ấn trợ giúp hắn khôi phục trong cơ thể hao tổn. Nhưng hôm nay trong cơ thể hắn đèn cạn dầu cục diện cũng là đã hóa giải. Dù chưa khôi phục tới đỉnh ngọn núi tầng thứ, nhưng cũng để cho hắn có một chút lực lượng. Đây là tại sao? Chẳng lẽ là kim ấn xuất thủ bảo toàn Kỳ Lân hồn thú lúc gặp suy yếu thuận tay hơi bị. Tiêu Thần lắc đầu, Hắn đã sớm đoán được kim ấn tuyệt không đơn giản. Trong đó nhất định có kia bảo vật chi hồn. Chỉ bất quá lần này hồn cao ngạo vô cùng. Chẳng bao giờ cùng hắn từng có bất kỳ trao đổi. Lúc trước hắn vô số lần gặp phải sinh tử tuyệt cảnh. Cũng không thấy kim ấn chủ động ra tay giúp hắn. Hôm nay sao lại làm không hề có đạo lý chuyện tình. Chuyện này tuyệt không đơn giản. Hay hoặc là kim ấn cảm ứng được cái gì. Cho nên mới phải ra tay giúp hắn. Một nghi ngờ từ tiêu thần trong lòng sinh ra. Để cho hắn khẽ nhíu mày. Cho đến ánh mắt rơi vào kia yêu long vẫn lạc đất. Một quả nhẫn chữ vật ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Chẳng lẽ, cùng vật này có liên quan? Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Chân bước kế tiếp bán ra. Giơ tay đem này nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Thần niệm mạnh mẽ phá vỡ trên của hắn phong trấn xông vào trong đó. Sau một khắc hắn trở nên mở ra hai mắt. Hô hấp nồng đậm. Trong mắt tất cả đều là mừng như điên ý. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.